Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2034, mất đi ánh sáng nữ hài, 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Có hệ thống hỗ trợ, rất nhanh liền có người đào ra đồng hoài tiểu hào áo lót. Sau đó bọn hắn kinh ngạc phát hiện, đầu tiên phát ra đối đường quả không hài lòng. Tạo thành phía trước đường quả bị rất nhiều người mắng người, lại là đồng hoài cái kia tiểu hào. Phối hợp với phía trước video dùng ăn về sau, bọn hắn một nháy mắt liền cho rằng, đồng hoài cái này người tam quan bất chính, còn là cái miệng tiện. Nguyên bản trong nội tâm còn có nghi hoặc người, cũng lại không nghi hoặc, bởi vì đồng hoài phát cái kia đoạn lời nói. Cùng hắn tại trong video nói những lời kia giọng nói, thật là giống nhau như đúc, quá dễ phân biệt. Cái này, mọi người vui vẻ ăn một cái lớn dưa. Cái này khiến công kích Giang Môn Đông cùng Tiêu Liên người đều ít đi rất nhiều. Mọi người đều đi đồng hoài biến động xuống mắng chửi người. Cái này miệng tiện đồ vật, một cái lớn nam sinh, thế mà khi dễ người ta một cái con mắt đều nhìn không thấy tiểu cô nương. Tiểu quả lúc trước vì giúp Giang Môn Đông vượt qua cửa ải khó khăn, thế nhưng là ủy khuất chính mình. Câu lạc bộ yêu cầu nàng xóa bỏ video, nàng liền xóa bỏ. Yêu cầu nàng lại thu lại một cái video. Chứng nhận nàng cùng Giang Môn Đông đã tiêu trừ hiểu lầm, nàng cũng làm. Đến câu lạc bộ, đồng hoài còn nói những cái kia khó nghe lời nói. Cái này nếu là rơi vào bọn hắn bất luận kẻ nào trên thân, cũng không có cách nào nhẫn nại. Bọn hắn sở dĩ không mắng đường quả là bánh bao, là bởi vì nàng làm những này. Nàng cũng không định cùng Giang Môn Đông tiếp tục, mà là để hắn cân nhắc tách ra sự tình. Có thể thấy được nàng đối chốt tình cảm này, đã thất vọng, không muốn lại tiếp tục. Cũng minh bạch nàng nỗ lực, cũng sẽ không được kết quả. Kết hợp phía trước Giang Môn Đông nói giải trừ hôn ước thời gian, nói rõ người ta một lần kia về sau, liền cùng Giang Môn Đông tách ra. Tất nhiên tách ra, Giang Môn Đông như vậy không thèm để ý nàng. Đã hơn 3 tháng, người ta vì cái gì không thể một lần nữa tìm một đoạn tình cảm. Ngươi Giang Môn Đông chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm? Nàng rời đi ngươi Giang Môn Đông, còn phải vì hắn trông coi. Mới tình cảm bắt đầu liền là một sai lầm, liền là đối Giang Môn Đông bất trung, không có đạo lý kia. Càng nghĩ, dân mạng bọn họ càng phát ra phẫn nộ. Bọn hắn mắng Giang Môn Đông, Tiêu Liên, cũng mắng đồng hoài, càng mắng cái này chiến đội câu lạc bộ. Đương nhiên, Lư Hồng cái này huấn luyện viên, cũng tránh không được, đều bị mắng thảm. So với những người khác khó xử, Lư Hồng ngược lại là đối với mấy cái này chửi rủa, không có bao nhiêu tức giận. Hồi tưởng lại, hắn cảm thấy những này người mắng tốt, nhìn xem đem trong quán cà phê đoạn video kia nhìn không dưới 5 khắp, chính mình cũng có chút đáng ghét bên trong chính mình. Hắn đã từng cũng là một cái dấu trong lòng mộng tưởng điện tranh cử tay, về sau tuổi khá lớn, năng lực theo không kịp người trẻ tuổi, lại không muốn rời cái này cái vòng tròn, liền lưu lại làm huấn luyện viên, vì thắng lợi, vì không ảnh hưởng tranh tài, vì đội viên thanh danh, thế mà đi để một cái nhỏ yếu nữ tử, vì bọn họ cản thương. Càng nghĩ đi xuống, hắn càng cảm giác khó chịu. Chiến đội các thành viên, tại biết đồng hoài là nhấc lên tất cả gợn sóng áo vest nhỏ về sau, nhìn hắn ánh mắt đều không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có nhiều lời, nhưng bọn hắn đối đồng hoài rất không hài lòng. Đồng hoài tự nhiên là bị phê bình, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình sai. Nhưng lúc này, hắn cũng minh bạch chút, không thể đối cứng. Người phụ trách mắng hắn, hắn liền nghe lấy, một câu không nói, toàn bộ hành trình trầm mặc, tăng thêm hắn thực lực không tệ, lên đánh đơn tốt. Trên cơ bản phía trước 4 phút, có khả năng vững vàng đem tháp cho giữ vững, lại có thể chi viện, kỹ thuật cũng là không sai. Danh ngạch cũng báo lên, trừ phi tuyển thủ có bất khả kháng nhân tố, vì lẽ đó nửa đường là không cho phép thay người. Người phụ trách không dám phê quá hung ác, trong lòng lại kìm nén một hơi, đặc biệt khó chịu. Cách chương.